Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, ăn ta lão tôn một gậy. Lúc này, Bạch Cốt phu nhân một tay nhẹ nhàng che khóe miệng, dường như vì chính mình vừa mới như vậy quá khích ngữ mà không có ý tứ đồng dạng. Nói ra, lại là thiếp thân hiểu lầm vị trưởng lão này ý tứ. Thất thố, còn mong trưởng lão chớ tức giận hơn mới là. Gặp Bạch Cốt phu nhân như thế khéo hiểu lòng người, chư bát giới không khỏi cười hắc hắc, chủ động theo Bạch Cốt phu nhân trong tay tiếp nhận rổ. Liền muốn vì đường Tam Tạng đem cơm chay đều lấy ra. Nhưng vào đúng lúc này, giữa không trung một vệt kim quang lóe qua, trong tay bưng lấy tử kim bát hầu tử mang theo từng trận khí lưu hạ xuống mặt đất. Sư phụ, ta lão tôn trở về. Hầu tử cũng không phải là đại ý người. Đường Tam Tạng thân ở Bạch Hổ lĩnh bực này không biết sâu cạn nguy hiểm khu vực, tất nhiên là không dám ở lâu. Bất quá để chư bát giới cùng Sa Tăng một mình rời đi đội ngũ đi tìm cơm chay. Không nói đến hiệu suất như thế nào, nếu như cái kia Bạch Hổ lĩnh yêu vương thừa cơ bố hạ bẫy dập, chư bát giới cùng Sa Tăng sợ là khó có thể chống lại. Giữ nhiều lành ít, cho nên lấy rơi vào đường cùng rời đi đường Tam Tạng đi tìm cơm chay hầu tử. Cơ hồ là lân cận hái chút mới mẻ quả dại, liền lấy tốc độ nhanh nhất liền quay trở về. Trước sau thời gian khoảng cách chính là liền một phút đều không có. Mà hầu tử cái này đột nhiên trở về, lại là triệt để ngoài Bạch Cốt phu nhân dự kiến. Bản năng, Bạch Cốt phu nhân gắt gao nhìn chăm chú lên hầu tử. Muốn sống tốt nhìn xem cái này một chữ số trăm năm chưa từng gặp lại vương. Nhưng ở hốc mắt đầy đủ nước mắt trong nháy mắt, sợ bị đường Tam Tạng bọn người nhìn ra sơ hở gì, Bạch Cốt phu nhân lại nhanh chóng mà cúi thấp đầu. Đã là lo lắng dẫn phát đường Tam Tạng đám người hoài nghi, càng nhiều thì là Bạch Cốt phu nhân sợ lại nhìn nhiều, chính mình đem khó có thể ức chế xung động trong lòng, hướng về hầu tử thổ lộ hết nhiều năm trước tới nay tương tư chi tình. Bất quá dù vậy, khoảng cách gần như vậy tới gần hầu tử, nghe hầu tử âm thanh quen thuộc kia, Bạch Cốt phu nhân vẫn cảm giác mình tâm loạn như ma. Đầu giống như một đoàn tương hồ đồng dạng, cũng không còn cách nào suy nghĩ hắn vật. Cả người bỗng nhiên tại nguyên chỗ cúi đầu, không nhúc nhích, mà hầu tử đem đựng lấy quả dại từ kim bát đưa cho đường Tam Tạng về sau, khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía Bạch Cốt phu nhân, cái này khách không mời mà đến. Hỏi, đây là người nào? Vừa mới đối Bạch Cốt phu nhân nói sai chư bát giới lúc này tiến lên, chủ động giải thích nói, hầu ca, vị này là đến cho sư phụ đưa cơm chay tiên nữ. Tiên nữ, hầu tử hỏa nhãn kim tinh đầu tiên là tại Bạch Cốt phu nhân trên thân quét qua. Đồng dạng như chư bát giới như vậy trực tiếp xem thấu Bạch Cốt phu nhân chỗ phụ thân nữ tiên thân. Thể, không thể không nói Bạch Cốt phu nhân cái này làm cốt ma thiên phú thần thông một trong phụ thân. Thần thông hoàn toàn chính xác tương đương cao minh. Cho dù là hầu tử kim tình hỏa nhãn đều trong lúc nhất thời nhìn không ra sơ hở gì đến. Chỉ là bản năng cảm giác được nữ tiên này có một chút không cân đối. Thế mà, làm con khỉ ánh mắt quét qua, nhìn lấy chư bát giới trong tay cái kia rổ thời điểm, lại là phát hiện trong đó quấn quanh lấy một tia mịt mờ chi cực đặc thù yêu khí. Độc, loại này yêu độc, hầu tử mặc dù không quá nhận ra, nhưng từ nơi sâu xa lại là cảm giác đây là một loại độc ác chi cực xương độc. Cho dù là đại la kim tiên nuốt vào, cho dù thần hồn không diệt cũng phải vứt bỏ nhục thể trọng tu. Hắc hắc. Ngốc tử, đây cũng là nữ tiên này đưa tới cơm chay sao? Hầu tử bừng tỉnh như vô tình cười hỏi. Không sai, chư bát giới hít hà cái này rổ bên trong bay ra mùi thơm, không khỏi cảm giác có chút bụng đói kêu vang, hầu ca muốn hay không cũng ăn được một chút? Không vội, hầu tử hỏa nhãn kim tinh chớp chớp, lập tức hỏi, cái này cơm chay, sư phụ ăn rồi sao? À... chư bát giới lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, hầu ca nói đúng, cái kia trước hiếu kính sư phụ mới là. Thế mà, đối với chư bát giới, hầu tử lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, trực tiếp theo chư bát giới trong tay tiếp nhận cái kia rổ về sau. Hướng về cúi đầu lăng lăng đứng tại chỗ Bạch Cốt phu nhân đi tới. Gặp hầu tử như vậy phản ứng, Đường Tam Tạng tất nhiên là minh bạch hầu tử sợ là nhìn xảy ra vấn đề gì. Xem ra đây không phải Tử Hà, chính là cái kia Bạch Cốt Tinh. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng lặng lẽ trong đầu đối với Ngao Ngọc phân phó một câu. Để cho nàng ngừng lại một chút một bên khác phong tỏa đường lui của nàng. Mà hầu tử dẫn theo cái kia rổ đi đến Bạch Cốt phu nhân bên cạnh. Đầu tiên là cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Không có yêu vị. Tuy nói hầu tử nhìn ra chai trong cơm ẩn ẩn có cùng loại xương độc loại hình tồn tại. Nhưng để hắn vạn phần nghi ngờ là. Lại là khó có thể ở trước mắt cái này vũ mị thiếu phụ trên thân nhìn ra sơ hở tới. Vị trưởng lão này. Đối mặt với hầu tử tới gần. Bạch Cốt phu nhân một khỏa trái tim loạn chiến đồng thời. Nhưng cũng cố giả bộ lấy sợ hãi mở miệng hỏi. Người như vậy tới gần thiếp thân, vì chuyện gì, mà hầu tử lại là không có trả lời tâm tư, trực tiếp vòng quanh Bạch Cốt phu nhân dạo qua một vòng. Đi đến Bạch Cốt phu nhân sau lưng thời điểm, kim tình hỏa nhãn ngưng tụ, lại là nhìn đến nữ tiên này lưng chỗ từ yêu khí khắc lấy tại xương cốt phía trên bốn chữ lớn, Bạch Cốt phu nhân, tốt một cái Bạch Cốt phu nhân, suýt nữa liền ta lão tôn đều bị ngươi lừa gạt qua. Hầu tử lúc này quát lên một tiếng lớn, như ý kim cô bổng tùy tâm mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại hầu tử trong tay, lấy lôi đình vạn quân chi thế hướng về Bạch Cốt phu nhân đập tới. Lấy, ăn ta lão tôn một gậy, thế mà, đối mặt cái này lôi đình một kích, Bạch Cốt phu nhân lại là không có chút điểm phản kháng ý tứ. Mấy trăm năm sao, cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Rốt cục lại lần nữa nghe được chính mình vương thân miệng nhắc đến Bạch Cốt phu nhân bốn chữ này. Bạch Cốt phu nhân trong lòng có chỉ là vô hạn vui sướng cùng khoái hoạt. Bản năng, Bạch Cốt phu nhân nhỏ hơi nghiêng đầu. Đem hầu tử cái kia uy thế giống như thiên nhân đồng dạng bộ dáng thật sâu cái trong đầu. Khóe mắt nước mắt chảy chảy mà xuống. Lại là hoạch xuất ra một đạo thật sâu vệt nước mắt. Miệng há hợp ở giữa. Tại cái kia kim cô bổng tới người thời điểm, nhẹ nhàng mà đối với hầu tử đọc lên một câu. Thiếp thân ở chỗ này. Còn không đợi hầu tử đối với Bạch Cốt phu nhân cái kia kỳ quái bộ dáng mà làm ra phản ứng thời. Điểm, cái kia kim cô bổng liền nặng nề mà gõ đến Bạch Cốt phu nhân trên thiên linh cái. Hầu tử lực lượng sao mà khủng bố. Cho dù Bạch Cốt phu nhân chỗ phụ thân chính là nữ tiên thân thể. Đầu lâu kia cũng trong chốc lát giống như dưa hấu giống như nổ bể ra tới. Thế mà, mặc kệ là Đường Tam Tạng vẫn là hầu tử đều không có phát hiện chính là. Bạch Cốt phu nhân bản thể đã lặng yên chui xuống đất. Phụ ở dưới đất cái kia từng chồng Bạch Cốt bên trong. Nhanh chóng rời đi nơi đây. Độc lưu lại cỗ kia đầu nở hoa nữ tiên thi thể tại nguyên chỗ. Mà hầu tử bất thình lình nhất kích. Lại là để chư bát giới trong nháy mắt liền mộng, vừa mới còn thiên hương quốc sắc tiên nữ. Cứ như vậy để hầu tử cho trà đáp, liền đầu đều không có thể thừa cái hoàn chỉnh, còn sót lại cái thi thể đổ vào trong đống tiếp bốc hơi nóng. Mệnh ngắn, sư phụ, hầu ca đem hạ phàm đưa cơm chay nữ tiên giết đi. Chư bát giới lúc này liền kêu lớn lên, thay cái này đồng dạng vi tình sở khốn người trong đồng đạo kêu oan lên. Chậc chậc, hầu tử một tay chỉ chư bát giới. Ghét bỏ nói, ngươi cái này ngốc tử quả nhiên là hoa mắt ù tai vô năng. Đây cũng là cái kia cốt ma. Thậm chí đều trần trụi tại trên sống lưng khắc lấy Bạch Cốt phu nhân, bốn chữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.